Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, thứ 800 chương chấm và chấm địa cầu đô rất tốt. Mặc dù không mở miệng, nhưng nhìn tứ chi ngôn ngữ, là ý thứ này, mộ cái Mỹ Nam vẫn cười đến cảm thấy mỹ mãn nhìn lão bà nữ nhi hỗ động. Cảm thấy một màn này ấm áp hạnh phúc vô cùng. Nhìn thấy nai con lộc kia đặc hữu phái đoàn tiểu vung tay lên. Vô ý thức thiếu chút nữa thực sự thúc trẻ con xe xông ra ngoài. Khóe miệng một chiều, mộ cái Mỹ Nam hiểm hiểm địa ngừng loại này xúc động. Cảm giác mình bị lãnh đạo a. Mộ cái Mỹ Nam khó có được muốn nhìn trời. Bất quá tay hắn kính đại, lo lắng vừa vô ý thức thật mãnh đẩy hạ trẻ con xe. Nhượng nhi tử bị sốc này. Mộ cái Mỹ Nam cũng ngồi xổm xuống gạch dưới thân, không yên tâm mô mô nhi tử đầu nhỏ. Không có sao chứ, tiểu vũ tiểu bằng hữu không trả lời. Tinh xảo đẹp tiểu gạch dưới trên mặt tràn đầy tôn quý và uy nghiêm. Bình tĩnh nhìn ba ba, kia biểu tình, thật sự là tượng đang nói. Chấm và chấm địa cầu đô rất tốt. Quên đi, hắn vẫn là nhìn trời đi. Mộ cái Mỹ Nam tâm tình phức tạp vọng nổi lên thiên. Không biết là không phải người đàn bà chữa ngốc 3 năm di chứng. Đối, hắn nói liền là lão bà của hắn ôm gạch dưới thai. Hắn bởi vì khẩn trương quá chỉ số thông minh đường thẳng giảm xuống. Nói chung đối mặt nhà hắn hai bảo bảo, hắn là càng lúc càng cảm giác mình vẫn ở hố đế. Cho tới bây giờ không bò lên quá, hai đại nhân cứ như vậy hoàn toàn tình hình ngoại. Theo không kịp hai tiểu gia hỏa mạch suy nghĩ, nai con lộc sốt ruột một hồi, phát hiện mục tiêu của nàng đã biến mất, rốt cuộc không cấp đi tới, đổi thành níu chặt con mẹ nó vạt áo, một khắc cái tay nhỏ bé chỉ vào bọn họ vừa ra không lâu tòa thành cửa hông. Cứ như vậy, ở nữ nhi, lãnh đạo chỉ huy, hạ, mộ cái Mỹ Nam và Trần Trần này vợ chồng son tiếp tục mờ mịt. Thúc trẻ con xe, mang hai tiểu gia hỏa hồi trong phòng. Kết quả sau khi vào cửa, Trần Trần vừa mới đem nữ nhi ôm ra, tiểu gia hỏa liền biến thân, bất, là liền trở nên uy vũ. Nàng hiện tại đã hội bó, mẫn tiệp vòng khai ba mẹ, mềm hồ hồ thịt thịt tiểu cánh tay về phía trước đầy. Vậy mà liền đem còn ngồi nàng đệ gạch dưới đệ trẻ con xe về phía trước đầy một khoảng cách. Hơn nữa này còn hiển nhiên không phải ngoài ý muốn, tiểu cô nương rõ ràng là, mưu đồ đã lâu. Đẩy sau, tứ chi phối hợp tính đặc biệt hảo về phía tiền theo bò mấy bước. Sau lại lần nữa đẩy, cứ như vậy một bên đẩy cũng biên bò, mục đích đặc biệt minh xác, một đường đi đều là đường thẳng, cũng không biết là muốn dẫn đệ gạch dưới đệ đi chỗ nào. Sở Mộ Phong và Kỳ An Trần Đô nhìn ngây người. Hai người vội vã sẽ phải đi ngăn cản, hôm nay tới tòa thành làm khách, còn có tùy giật quan trọng nhất thủ hạ, cũng là của Trương Viễn Đường gạch dưới ca, cái kia có một đặc biệt yêu hố cha nhi tử, thường xuyên bị nhi tử vô ý thức ẩu đả trẻ tuổi nam nhân. Hắn đứng ở lầu hai thang lầu tay vịn biên, tầm mắt bị lầu một phòng khách hành lang trụ cản trở. Không thấy được mộ cái Mỹ Nam và Trần Trần đã ở. Còn tưởng rằng này lưỡng nãi hoa là không có đại nhân nhìn. Chính mình ngoạn được nguy hiểm như vậy. Hắn tại chỗ liền kinh ra tức khắc mồ hôi lạnh. Vội vã gọi mình đang ở phụ cận nhi tử. Quân quân, nhanh đi ngăn cản bọn họ. Vị này gọi quân quân tiểu bằng hữu. Hiện tại đã 2 tuổi bán. Không phải lúc trước hố cha nãi hoa. Hắn từ liền nghịch ngợm hiếu động. Thần kinh vận động phát đạt được qua đầu. Hắn vừa sinh ra không lâu thời gian, tùy giật đi nhìn hắn, lúc ấy nói hắn là cái học võ hảo mầm, trưởng thành, hẳn là đưa đến nghiêm nói chỗ ấy học võ, nghiêm nói nhưng là của hách liên dạ muội muội a, nàng lúc trước rớt xuống vách núi, xuyên Việt đến hiện đại năm ấy kỳ tuy nhỏ, thế nhưng nên bối võ công tâm pháp, thế nhưng đô nhớ thanh thanh sở sở, hết chương.